Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, một số người nghỉ ngơi, còn có một số người phải làm việc. Ví dụ như chặt cây vận chuyển đến công xã, hay ví dụ như lén lút lấp đầy lò phân lân khử oxy. Do sản lượng cải dầu năm nay chỉ đạt 30, nên người dân trong thôn không nỡ để mảnh đất này bị bếp lò làm lãng phí. Mà người trong chuồng heo cũng không thể nghỉ ngơi. Trong chuồng heo phải làm việc cả năm không ngừng. Người phụ trách chuồng heo là Từ Lão Đồ. Phụ tá chính là vợ của Từ Lão Đồ, Bao Ngọc Diễm. Bình thường Sở Thấm gọi bà ấy là Thím Ngọc Diễm. Hai vợ chồng phụ trách nuôi 2 con dê, 4 con lừa, 6 con bò, 8 con lợn và 30 con gà. Lừa và bò không cần phải nói nhiều. Đây là lao động mạnh mẽ, thuộc loại được chăm sóc tốt, được nuôi dưỡng tốt. Còn dê thì sao? Nói là công xã phát cho các đại đội, cho trẻ em dưới 3 tuổi trong đại đội có thêm được miệng sữa. Sở Thầm nghĩ tới đây thì có chút không được tự nhiên. Cô lại còn muốn chờ lúc dê đẻ sữa thì tìm đại đội đổi chút sữa dê nấu trà sữa uống. Xấu hổ hổ thẹn, hóa ra là dành khẩu phần ăn của trẻ con. Sao cô có thể nhớ lại chứ? Đúng là làm cho người ta đỏ mặt. Bởi vậy mà Sở Thấm cũng cảm giác được công xã thật ra vẫn còn rất tốt. Có thể nghĩ đến việc này, nghe nói công xã bên cạnh còn chưa có không ít trẻ sơ sinh mới vừa chào đời ở thôn Cao Thủ. Chỉ là đa phần sau khi sinh ra không có sữa để uống mà phải uống nước gạo. Dù sao dinh dưỡng của các bà mẹ không thể được đảm bảo. Thường thường là phải xuống ruộng làm việc vào ngày thứ 7 sau khi sinh xong. Một là không đủ dinh dưỡng, hai là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Làm sao có sữa cho trẻ sơ sinh uống chứ? Sở Thấm nghĩ ngợi lắc đầu. Trẻ sơ sinh chào đời 2 năm nay có thể an toàn lớn lên đã là tốt lắm rồi. Ngoại trừ dê thì chính là heo và gà. Heo sẽ được bán cho xưởng thịt liên hợp, thuộc về kiểu tập thể đối với tập thể. Trong phạm trù có thể mua bán, tiền bán được cuối năm sẽ chia cho người trong thôn. Gà thì thuộc về căng tin. Số trứng gà đẻ ra phải được ghi chép lại từng quả một, sau đó bàn giao cho căng tin. Nhờ phúc của những con gà này, người trong thôn cũng có thể thường xuyên được ăn trứng gà. Đợi gà không đẻ trứng nữa thì làm thịt ăn. Vì sao Sở Thấm lại đến chuồng heo? Nguyên nhân không phải là vì đội trưởng Hàn nói cô chăm heo rất tốt, mà là bảo cô đi hỗ trợ trộn thức ăn gia súc. Cô không biết trộn thức ăn ra sao. Cô chỉ lấy lượng thức ăn để xác định chất lượng, cho ăn bằng ống. Nếu ăn nhiều thì tự nhiên sẽ nhiều thịt. Bởi vì Sở Thấm bị đội trưởng Hàn phân phó tới, dù thế nào cũng không thể đến muộn về sớm, bèn đi theo Thím Ngọc Diễm G.I.E.C thời gian trong chuồng heo, giúp vợ chồng họ rửa sạch chuồng heo, đem phân động vật đi ủ phân, cũng làm cả mấy tiếng. Thật ra Thím Ngọc Diễm cho heo ăn rất có tay nghề. Từ Lão Đồ vào chuồng heo là để mổ heo. Thím Ngọc Diễm đơn giản chỉ dựa vào tâm huyết của mình để học cách nuôi. Nếu không làm sao đội trưởng Hàn có thể sắp xếp cho bà ấy làm việc trong một nơi quan trọng như chuồng heo, bởi vì bà ấy là vợ của Từ Lão Đồ chứ. Bỗng nhiên, Sở Thấm đang rửa cây thể thái không biết đã nghĩ đến chuyện gì mà dừng động tác trong tay lại. Giơ tay ngửi ngửi mùi trên người. À, quả nhiên, mùi chuồng heo. Mặt Sở Thấm tái mét. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã treo cái mùi này trên người trò chuyện với Thím Sở gần 1 giờ sao? Cô chịu không nổi mùi này, buông đồ ăn trong tay chạy vào phòng bếp nấu nước, chuẩn bị tắm rửa. Trong quá trình nấu nước, cô rửa sạch cây thể thái, đặt ki trúc tròn trên bếp lò, chuẩn bị bữa ăn trưa nay. Cây thể thái tươi mới thích hợp làm rau trộn nhất, phối hợp với đậu mốc là có thể giải quyết vấn đề cơm trưa hôm nay. Hai, số của cô là gì chứ? Tiểu Bạch thì ăn đồ ăn trong căng tin, mà cô ngược lại phải tự nấu. làm sao đi tới bước này, thật sự làm cho cô rất bối rối. Chỉ là Sở Thấm cũng thật sự không thích ăn cơm ở căng tin. Nước luộc cải trắng mãi mãi không thay đổi, ăn đến mức cô thật sự không còn hy vọng sống. Bởi vì buổi chiều cô chuẩn bị đi đào măng mùa xuân, cho nên Sở Thấm còn cắt chút thịt khô hấp lên ăn. Thịt khô đã là thịt khô năm ngoái. Lúc Sở Thấm ăn trong lòng hoảng hốt, không biết ăn xong có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng mùi hương thật sự rất thơm. Cho chút tỏi băm, thịt khô dưới chút rượu gạo thái mỏng được cô đặt ở trong đĩa. Lại đặt đĩa lên lồng hấp rồi hấp. Cách chương.